Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 44. Bạch Liên Hoa cảm thấy cái ót ẩn ẩn làm đau. Nàng mở mắt ra, trước mắt là một mảnh tối đen. Ban đêm trễ sao, thế nào cũng không thấy điểm tinh quang. Bá bá, ngươi ở đâu? Bạch Liên Hoa ở trong lòng kêu gọi, không có được đáp lại. Xem ra bá bá cách khá xa, này không đáng tin hệ thống. Có thể hay không có chút vì ký chủ phục vụ tự giác. Nàng đều bị đánh hôn mê, cư nhiên không tuân thủ ở bên người. Nàng chống thân thể ngồi dậy, đụng đến không phải là mặt cỏ, mà là mềm mại vải dệt, mỏng manh một tầng thật thoải mái. Nàng bàn tay đi xuống để ép, hơi chút hãm đi xuống một điểm. Nàng hướng bên cạnh sờ soạng đi qua, này tuyệt đối không phải là dã ngoại. Ngược lại càng giống là ở mềm mại trên giường. Bạch Liên Hoa một trận trầm mặc, nghĩ rằng tự bản thân là bị nhốt tại trong mật thất. Bằng không thế nào một điểm ánh sáng cũng không có. Đang nghĩ tới, nghe được một trận mở cửa thanh âm ni, ngài Mễ Lệ tiểu thư. Ngươi tỉnh, một nữ nhân thanh âm truyền vào trong tai. Ui ui ui, thiên như vậy hắc nàng cũng chưa nói chuyện nhiều. Làm sao lại phát hiện nàng tỉnh? Ta nói. Có thể trước đêm đăng mở ra sao? Bạch Liên Hoa thử hỏi một tiếng. Đối phương nghe xong sửng sốt một chút. Nói, tốt, không thành vấn đề, tựa hồ cảm thấy yêu cầu này rất kỳ quái. Không bao lâu liền truyền đến chốt mở cùm cụp một tiếng. Đoán trước trung quang mang chói mắt không có xuất hiện, như cũ là một mảnh hắc amani ân. Chốt mở hỏng rồi sao? Bạch Liên Hoa tùy ý hỏi một tiếng. Trong lòng đã có một loại dự cảm bất hảo. Ngài Mễ Lệ tiểu thư, thỉnh không cần đùa, nữ nhân thanh âm có chút khẩn trương vang lên. Tiếp theo, Bạch Liên Hoa nghe được tiếng bước chân tới gần bản thân. Có lẽ là vì hoàn cảnh hắc ám nguyên nhân, lực chú ý càng thêm tập trung đang nghe thấy thượng. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng vẫn là có thể thông qua tiếng bước chân đến phán đoán đối phương cùng bản thân khoảng cách. Lại sau đó, nàng cảm thấy có thể là đối phương thủ ở bản thân trước mắt quơ quơ. Có thể cảm giác được không khí lặp lại lưu động. Loại này động tác chỉ đại biểu một việc. Đối phương hoài nghi nàng hạt. Bạch Liên Hoa trong đầu nghĩ lại một chút. Ngài Mễ Lệ không có gì di truyền bệnh sử. Vậy chỉ có khả năng là bị xưởng trưởng kia một chút sao ra tật xấu. Nhân đầu là cái phi thường yếu ớt địa phương. Hơi có vô ý thật khả năng sẽ bị mất mạng. Theo nàng bác sĩ kinh nghiệm đến phán đoán lời nói, hẳn là sọ nội động lại làm cho tạm thời tính mù. Bao lâu hảo liền không nhất định, toàn xem cá nhân vận khí. Ngươi đừng lộn xộn, ta đi tìm Oakley tiên sinh đi lại. Nữ nhân sốt ruột nói xong, tận lực bồi tiếp tiếng bước chân vội vàng đi xa thanh âm ni trong phòng có rất đạm hương vị. Trên mặt có thể cảm giác được cửa sổ bên kia thổi vào phong. Bạch Liên Hoa nội tâm tràn ngập nghi hoặc, vừa rồi kia nữ nhân nói Oakley tiên sinh không phải là đã chết sao? Hơn nữa Oakley tiên sinh là một cái độc thân cầu, là không có con nối dòng, bất quá việc này không phải là việc cấp bách, nàng cảm thấy bản thân khả năng thật là thị lực xuất hiện vấn đề. Mù, hơn nữa còn muốn ngăn trở trinh thám công bố chân tướng, bằng không nhiệm vụ liền thất bại. Bạch Liên Hoa ngồi ở tại chỗ không hề động, sốt ruột ứa ra hãn. Nàng hiện tại đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Luôn cảm thấy hội trong chớp mắt tiếp thu đến nhận chức vụ thất bại tin tức. Trong hành lang lại vang lên hướng bên này tới gần tiếng bước chân. Vào cửa, đi tới của nàng bên cạnh, người này tiếng bước chân so với bình thường nhân muốn khinh rất nhiều. Bởi vậy vị trí cũng so với bình thường nhân muốn vi nan phán đoán. Bạch Liên Hoa cảm thấy vị này Oakley tiên sinh nhất định là ở nhìn chằm chằm bản thân. Bằng không nàng vì sao sẽ cảm thấy không hiểu không được tự nhiên. Hết chương.